Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, không buông tha bất kỳ một cái nào quán quân. Cup FA là duy nhất có hy vọng cầm tới quán quân tranh tài. Ta không muốn từ bỏ cơ hội này. Nghe được Vinh Quang nói như vậy, Bekbatov ý thức được đây là hắn cơ hội. Hắn đến Manchester City là vì cái gì? Ngoại trừ kiếm tiền, chẳng lẽ không phải vì cùng với Vinh Quang cầm quán quân sao? League Cup cùng thi đấu vòng tròn đều không có trông cậy vào. Hiện tại liền một cái Cup FA. Vinh Quang không muốn từ bỏ. Mình cũng không muốn để lên A. Nghĩ tới đây, Bekbatov từ trong đội ngũ đi ra. Đứng ở Vinh Quang bên người. Ta cũng không từ bỏ. Hắn nói. Bekbatov đứng ra để đối diện Manchester City huấn luyện viên, tổ đám huấn luyện viên đều rất giật mình, vậy mà thật sự có người ủng hộ Vinh Quang a. Mà lại cái này ủng hộ Vinh Quang người là Bekbatov. Manchester City đội bóng bên trong, đám cầu thủ cũng đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem hai người kia. Còn có chút người trưởng thành giòn đang thì thầm nói chuyện. Làm Vinh Quang đồng báo. Tôn Hải thật không có cùng bất luận kẻ nào thương lượng. Hắn trực tiếp liền từ trong đội ngũ đi ra. Cũng đứng ở Vinh Quang bên cạnh. Ta cũng nguyện ý vì tranh đoạt quán quân tận một phần lực. Có hai người kia dẫn đầu. Càng ngày càng nhiều cầu thủ từ trong đội ngũ đi ra. Đứng ở Vinh Quang bên người cùng sau lưng. Có người nói. Có người trầm mặc. Nhưng tất cả mọi người dùng chân bỏ phiếu. Biểu đạt ý nguyện của bọn hắn. Bọn hắn đều nguyện ý đi theo Vinh Quang cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Dù là này lại để bọn hắn tiêu hao nhiều hơn một chút thể lực. Sẽ còn gia tăng bọn hắn ở trong trận đấu thụ thương phong hiểm. Nhưng khi đội bóng thành tích không tốt thời điểm, Vinh Quang chưa từng có vì chính mình có thể sẽ thụ thương lo lắng qua. Cũng chưa hề nói phải gìn giữ thể lực của mình. Hiện tại hắn muốn vì đội bóng tranh thủ một cái quán quân. Chúng ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn đâu. Chính như Benitez nói như vậy. Chúng ta không thể bị Vinh Quang kéo lấy đi. Chúng ta cũng có thể giúp hắn. Huấn luyện viên, tổ đám huấn luyện viên đều rất bình thường kinh ngạc. Để đội hình dự bị xuất chiến trận đấu này. Có thể đánh thành cái dạng gì liền đánh thành cái dạng gì. Đây là huấn luyện viên tổ tập thể quyết định. Không nghĩ tới đám cầu thủ vậy mà lại không đồng ý. Bọn hắn nhìn về phía huấn luyện viên trưởng Benitez. Hắn mới là quyết định người. Benitez nhìn xem những này chạm sau lưng Vinh Quang cùng bên cạnh thân cầu thủ. Ngay từ đầu hắn cũng là có chút giật mình. Nhưng là hiện tại hắn ý thức được cái này không chính là mình hy vọng nhìn thấy một màn sao. Hắn vẫn luôn hy vọng để Vinh Quang trở thành có thể dẫn đầu đội bóng tiến lên lãnh tụ. Nhưng lãnh tụ không phải người để hắn làm liền có thể làm. Cũng không phải nói ai muốn làm liền có thể làm. Lãnh tụ nếu có thể phục chúng. Muốn làm cho tất cả mọi người đều cam tâm tình nguyện đi theo ngươi mới được. Làm ngươi muốn làm một việc thời điểm. Tất cả mọi người sẽ ủng hộ ngươi. Kia mới xem như lãnh tụ. Hiện tại, đương Vinh Quang nói hắn không muốn từ bỏ. Muốn tranh đoạt cúp FA thời điểm. Đám cầu thủ tất cả đều đứng dậy đối với hắn biểu thị ủng hộ. Hắn mặc dù còn không có đeo lên đội trưởng phù hiệu tay áo. Nhưng hắn đã là chi này đội bóng lãnh tụ. Hoàn toàn xứng đáng. Đã như vậy, ta làm sao có thể dội bọn hắn nước lạnh đâu. Thế là hắn gật đầu nói. Tốt a, vậy chúng ta liền đem tranh đoạt cúp FA cũng liệt vào mục tiêu đi. Nghe được huấn luyện viên. Trưởng nói như vậy, đám cầu thủ phát ra một trận reo hò. Phảng phất tại cùng huấn luyện viên đối kháng bên trong. Bọn hắn lấy được thắng lợi đồng dạng. Tôn Hải dùng sức vỗ vỗ Vinh Quang bả vai. Đập tới Vinh Quang bả vai đều chìm một chút. Cảm giác được trọng lượng sao? Tôn Hải mỉm cười hỏi hơi kinh ngạc Vinh Quang, nói ra. Liền phải làm được. Hiện tại ngươi thật đến mang theo chúng ta đi lấy cái này quán quân. Vinh Quang cười. Chẳng lẽ còn có thể là giả sao? Ta nói. Liền nhất định sẽ làm được. Cái này cúp FA. Mặc kệ lớn bao nhiêu khó khăn. Ta đều nhất định phải cầm tới. Yên tâm. Tôn ca. Ta sẽ không để cho các ngươi mọi người thất vọng. Ngươi thực sự muốn đồng ý bọn hắn rồi. Tại trở lại Benitez trong văn phòng, trợ lý huấn luyện viên Mark Bowen còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Từ bỏ cấp FA cái này ban sơ chính là Benitez nói ra. Sau đó hắn thuyết phục toàn thể huấn luyện viên tạo thành viên, trở thành đội bóng chiến lược một trong. Nhưng bây giờ hắn lại đẩy ngã mình kế hoạch lúc trước. Tại sao lại không chứ? Benitez nói. Nhưng trước ngươi còn nói ngươi lo lắng tại cấp FA trong trận đấu sẽ tiêu hao quá nhiều thể lực, đồng thời để đám cầu thủ trở nên lại càng dễ thụ thương. Ngươi còn nói, tại tranh đoạt thi đấu vòng tròn trước 4 cuối cùng bắn vọt quá trình bên trong, chịu không được bất kỳ sơ thất nào. Đúng vậy, ta là đã nói như vậy. Nhưng Mark, hiện tại chúng ta có một cái cơ hội rất tốt. Ta cho là chúng ta hẳn là bắt lấy. Benitez nói, cơ hội gì? Một chi đội bóng muốn chân chính mạnh lên, tuyệt đối không thể chỉ là đơn giản dựa vào đắp lên những cái kia thành danh ngôi sao bóng đá đến thực hiện. Chi này đội bóng phải có sức chiến đấu. Đầu tiên bọn hắn nếu là một cái tập thể, nguyện ý vì một mục tiêu mà cộng đồng phấn đấu. Điểm này, ta hôm nay thấy được. Toàn đội cầu thủ đều đứng ra ủng hộ Vinh. Tất cả mọi người đoàn kết nhất trí. Benitez tiếp tục nói. Tiếp theo, chi này đội bóng còn muốn có một viên quán quân trái tim. Quán quân tâm. Đúng vậy. Chính là muốn có một viên có can đảm tranh đoạt quán quân tâm. Mà không chỉ là muốn quán quân mà thôi. Ta muốn quán quân. Cùng ta nhất định phải cầm tới quán quân. Đây là hai khái niệm. Vinh cùng hắn các đội hữu. Hôm nay hướng chúng ta phô bày quyết tâm của bọn hắn. Ta hy vọng cho bọn hắn một cái cơ hội chứng minh bọn hắn là có năng lực cầm tới quán quân. Một chi cường đội. Chính là tại tranh đoạt quán quân quá trình bên trong lịch luyện ra được. Manchester City trước đó khuyết thiếu cơ hội như vậy. Cho nên cơ hội như vậy đầy đủ chân quý. Mà trước đó ta phạm sai lầm. Benitez thừa nhận, ta chỉ muốn tranh đoạt thi đấu vòng tròn thứ tư. Lại từ bỏ cơ hội lần này. Hoàn toàn không để mắt đến này lại đối đội bóng tín nhiệm mang đến cái gì đả kích. Còn tốt, chúng ta có Vinh. Hắn nhắc nhở ta, làm chúng ta có cơ hội tranh đoạt quán quân thời điểm. Kia cũng không cần từ bỏ cơ hội này. Mark Bowen nghe được trợn mắt hốc mồm. Hắn về suy nghĩ một chút vừa rồi tại trên sân huấn luyện một màn kia. Kia một cái tiếp một cái cầu thủ đi tới. Chạm sau lưng Vinh Quang cùng bên người tràng cảnh. Đến cuối cùng, Vinh Quang bên người đã biến thành đội bóng. Hắn tựa như là một khối nam châm. Hấp dẫn lấy còn lại cầu thủ hướng hắn dựa vào. Đem hắn vây vào giữa. Tràng diện kia. Thật là khiến hắn khắc sâu ấn tượng. Chúng ta làm một cái ngẫu nhiên đầu đường phỏng vấn. Có không ít Manchester City fan bóng đá đối với kế tiếp cấp FA bán kết không có chút nào cảm thấy hứng thú. Bọn hắn càng hy vọng tranh thủ thời gian tiến hành thi đấu vòng tròn. Đối với tại vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn trước lại còn có một trận cấp FA bán kết đều rất bất mãn. Ta nghĩ ta có thể lý giải Manchester City fan hâm mộ bóng đá phàn nàn. Dù sao hiện tại câu đối thi đấu hạng tư tranh đoạt đã tiến hành đến gay cấn giai đoạn. Trái tim tất cả mọi người đều bị treo lên tới. Cái này giống như là một trận đặc sắc kích thích lo lắng mọc thành bụi phim. Chính tiến hành đến thời khắc quan trọng nhất. Lại đột nhiên chen vào truyền bá một đoạn nửa giờ quảng cáo đồng dạng. Nghe nói Benitez cũng định từ bỏ cùng Chelsea Cup FA bán kết. Tại trong đội huấn luyện bên trong, không ít dự bị cầu thủ mặc biểu tượng chủ lực đội hình ra sân màu vàng sau lưng. Cái lựa chọn này là chính xác. Benitez cũng không có bị trước mắt tốt đẹp tình thế choáng váng đầu óc. Tại như thế thời khắc mấu chốt, Manchester City xác thực không cần thiết đem dư thừa kinh lịch đều tiêu vào cấp FA bán kết bên. Trên, bọn hắn trước đó tại cấp FA bên trong phát lực là vì cái gì? Không phải là vì cầm tới UEFA cấp tư cách dự thi sao? Nhưng hiện tại bọn hắn có cơ hội tranh đoạt Champions League tư cách. Còn có cần gì phải đi tranh đoạt UEFA cấp tư cách? Ngoặc kép chấm chấm. Tại trận này cấp FA bán kết lúc trước, Các truyền thông nhao nhao báo cáo Benitez để dự bị cầu thủ mặc vào màu vàng sau lưng sự tính. Còn có thần thông quảng đại truyền thông trực tiếp bộc ra ảnh chụp. Có đồ có chân tướng. Để phân tích của bọn hắn phán đoán càng có sức thuyết phục. Tổng hợp các phương lòng tin đến xem. Manchester City từ bỏ trận này cúp FA bán kết. Xem bộ dáng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đây đối với Chelsea tới nói. Chính là một tin tức tốt. Tại thi đấu vòng tròn bên trong sân nhà 0-1 bởi Manchester City về sau. Hiddink tiếp nhận áp lực cực lớn. Rất nhiều người phê bình hắn tại trận đấu kia bên trong chiến thuật lựa chọn. Cho nên Hiddink cần một cái báo thù cơ hội. Tiếp theo tại tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân hy vọng đã càng ngày càng xa vời tình huống. Dưới, hắn cũng cần một cái quán quân để chứng minh chính mình. Cúp FA là hắn cơ hội cuối cùng. Nếu như Manchester City thật chí không tại cúp FA, Chelsea liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng để Hiddink phi thường thất vọng là, tại cái này trận trước khi bắt đầu tranh tài 2 giờ, các truyền thông công bố Manchester City xuất ra đầu tiên danh sách. Manchester City vậy mà cơ hồ chủ lực toàn bộ ra sân từ đầu. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt vị trí bên trên làm một chút điều khiển tinh vi bên ngoài. Chủ yếu bộ phận đều duy trì trước đó đội hình. Có thể nói, chi này Manchester City được cho mạnh nhất đội hình. Cái này cùng lúc trước các truyền thông suy đoán hoàn toàn không giống. Dùng bộ này đội hình đến đánh bán kết. Có thể nghĩ Manchester City là ý nghĩ gì cùng truyền thông chỗ dự đoán khác biệt. Bọn hắn tuyệt đối không phải là nghĩ từ bỏ trận đấu này. Hiddink khi nhìn đến phần này xuất ra đầu tiên danh sách thời điểm cũng sửng sốt một chút. Sau đó hắn phản ứng đầu tiên chính là Benitez lại tại chơi mưu kế. Lúc trước hắn để dự bị cầu thủ mặc quần áo màu vàng. Nhất định là vì mê hoặc mình. Bất quá Hiddink đây cũng thật là oan uổng Benitez. Người ta Benitez ngay từ đầu thật là dự định từ bỏ trận đấu này. Chỉ là về sau lâm thời cải biến chủ ý mà thôi. Kết quả này để Hiddink có chút luống cuống tay chân. Hắn cũng không phải là nói tin tưởng truyền thông lời nói của một bên. Mà là hắn thông qua kinh nghiệm của mình phân tích được đi ra kết quả cùng truyền thông phân tích. Ra được vừa lúc nhất trí mà thôi. Hắn dạng này huấn luyện viên. Làm sao lại để truyền thông tới chi phối ý nghĩ của hắn. Hắn cũng cho rằng Manchester City là không thể nào tại trận đấu này bên trong đem hết toàn lực. Hắn thật không nghĩ tới Manchester City lại còn sẽ ở cúp FA bán kết bên trên đầu nhập đội hình chủ. Lực, bọn hắn liền không sợ ở trong trận đấu có cái gì ngoài ý muốn. Ảnh hưởng đến bọn hắn thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện. Lúc này cái gì nhẹ cái gì nặng. Benitez chẳng lẽ còn phân biệt không được sao? Hắn là nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ cúp FA so ra mà vượt một cái Champions League tư cách sao? Coi như cuối cùng Manchester City lấy được cúp FA. Vậy thì thế nào? Hiddink trăm mối vẫn không có cách giải. Vô luận như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ Benitez tại sao phải làm ra quyết định như vậy. Nhưng mặc kệ hắn có muốn hay không đến thông. Hắn hiện tại cũng nhất định phải đối mặt chủ lực lượng đem hết sạch ra Manchester City. Mà đây là hắn chỗ không nguyện ý. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.